Chương 530, Thiết Tông Hùng Vương. Hắc Ma Cung Chu rời đi, Phương Thần đám người nguy cơ giải trừ, hắn tự nhiên không cần đợi ở chỗ này. Chỉ bất quá, Hắc Ma Cung Chu rời đi thời điểm, Trịnh Trọng căn dặn Phương Thần, nhất định không muốn hành động theo cảm tính, cơ hội báo thù có là. Hắc Ma Cung chủ năng đủ cảm giác được, Phương Thần cùng cái kia tiểu lao thử tình cảm, sở dĩ hắn sợ Phương Thần khống chế không nổi, sinh ra sự cố tới. Hắc Ma Cung Chu rời đi về sau, Tần Giao đi tới Phương Thần bên cạnh, nhẹ giọng an ủi Phương Thần, nói, Phương Thần, ngươi yên tâm đi, tiểu lao thử nhất định không có việc gì. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn, nhìn về phương Tây, trong lòng của hắn, đã có quyết định, cái kia chính là mau chóng tiến về Tây lĩnh đại địa. Muốn cứu chữa tiểu lao thử, Phương Thần căn bản bất lực, lúc này Phương Thần nghĩ đến một người, cái kia chính là Tây lĩnh đại địa Dược Vương Quốc Dược Vương. Nếu như có thể tìm Tơ Y Dược Vương, nói không chừng có thể cứu vãn tiểu lao thử. Vì tiểu lao thử, Phương Thần nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Sở dĩ, hắn không kịp chờ đợi muốn tiến về Tây lĩnh đại địa, 15 cái Hắc Ma Cung trưởng lão, còn có Tần Giao, theo sát phía sau, nhanh chóng tiến lên. Đi qua Kiếm Vương sau trận này về sau, Phương Thần bọn người ở tại QNZ không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, tựa hồ kia Kiếm Vương, cũng là bản thân bị trọng thương, ẩn giấu đi. Ước chừng dùng thời gian 10 ngày, Phương Thần bọn người, rốt cục đi tới Nam lĩnh đại địa khu vực biên giới, ra bọn hắn trước mắt là một cái bảng bạc dãy núi. Vượt qua sơn mạch này, mà có thể đến Tây lĩnh đại địa. Đi thôi. Phương Thần híp mắt, nhìn thoáng qua sơn mạch này, sau đó một đầu xuống tới. Sơn mạch này, gọi là Tây Nam Sơn Mạch, toàn bộ dãy núi kết nối lấy Tây lĩnh đại địa cùng Nam lĩnh đại địa. Sơn mạch này bên trong, dị thường nguy hiểm, nhưng là Phương Thần bọn người không có lựa chọn nào khác, mà lại đám người bọn họ thực lực cường đại, trừ phi gặp được Kiếm Vương loại kia cấp bậc cường giả, bằng không bọn hắn căn bản không sợ. Tiến vào dãy núi về sau, Phương Thần cảm thấy một cỗ khí tức ngột ngạt, hắn cẩn thận quan sát đến bốn phía, chợt nhanh chóng tiến lên. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ước chừng qua một canh giờ, Phương Thần đám người đã tiến vào Tây Nam Sơn Mạch chỗ sâu. Chúng ta đã tiến vào Tây Nam Sơn Mạch chỗ sâu, tại kiên trì một hồi, liền có thể đến Tây lĩnh đại địa. Đại trưởng lao thấp giọng nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, không nói gì, tiếp tục tiến lên. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm vang lên, sau một khắc từng cái yêu thú, trong nháy mắt ra Phương Thần đám người chung quanh. Là Thiết Tông Hùng. Đại trưởng lão nhìn thấy những này yêu thú, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Thiết Tông Hùng, chính là có thể so với ngưng chân cảnh cựu trọng yêu thú, phòng ngự của bọn nó dị thường cường hành, lực lượng QNZ phi thường cường đại. Đại trưởng lão QNZ không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được nhiều như vậy Thiết Tông Hùng. Đương nhiên, giống như chỉ là đơn thuần Thiết Tông Hùng, đại trưởng lão QNZ sẽ không như thế thất kinh, bởi vì hắn biết rõ. Mỗi khi có Thiết Tông Hùng địa phương, tất nhiên sẽ có Thiết Tông Hùng Vương. Thiết Tông Hùng Vương thực lực, đây chính là ngưng chân cảnh vô địch tồn tại, cho dù là Kiếm Vương gặp được Thiết Tông Hùng Vương, cũng không dám đối kháng chính diện. Không muốn ham chiến, đi nhanh một chút. Đại trưởng lão quát lớn. Lập tức, Phương Thần bọn người cùng nhau xuất thủ. 15 cái trưởng lão liên thủ xuất kích, thi triển ra Hắc Ma Cung tuyệt học, tới gần đám người Thiết Tông Hùng, trước tiên bị đánh bay. Lúc này Phương Thần, trong tay tinh nhẫn kiếm bỗng nhiên vung dậy, huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5, không ngừng thi triển đi ra, pháp tướng kim sắc cự kiếm cũng là trong nháy mắt phóng xuất ra. Cùng ra đến cực hạn huyễn kiếm, không ngừng bắn về phía Thiết Tông Hùng. Phanh Phương Thần mỗi một lần xuất kiếm, đều sẽ nương theo lấy một đạo tiếng kêu thê thảm, một cái Thiết Tông Hùng ầm vang ngã trên mặt đất. Cứ như vậy, Phương Thần trong nháy mắt tiểu đánh chết 9 cái Thiết Tông Hùng. 15 cái trưởng lão cũng là đánh chết không ít Thiết Tông Hùng. Bất quá, Thiết Tông Hùng số lượng, vẫn tại tăng gia tăng. Đáng chết, vì sao Thiết Tông Hùng số lượng nhiều như thế nhị trưởng lão một quyền đánh bay một cái Thiết Tông Hùng, phẫn nộ quát. Lúc này đại trưởng lão, sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt lấp lóe, hắn tựa hồ ý thức được một điểm, đó chính là bọn họ trong lúc vô tình xâm nhập Thiết Tông Hùng địa bàn. Không tốt, nơi này là Thiết Tông Hùng địa bàn, đi mau. Bằng không chờ Thiết Tông Hùng Vương ra, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại trưởng lão đột nhiên, giống to. Theo đại trưởng lão đại hống, các trưởng lão khác một bên công kích, một bên lui lại. Phương Thần cùng Tần Giao liếc nhau một cái, cũng là không ngừng lui lại, phương thần bọn người ở tại lui lại, nhưng là số lượng khổng lồ thiết tông hùng lại là phía trước vào. Giống bọn hắn phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, không ngừng phóng tới phương thần bọn người. Hưu phương thần bằng nhanh nhất tốc độ, bố trí ra một cái linh cấp trận pháp, lập tức đem nhóm người mình cùng thiết tông hùng ngăn cách. Hôm 15 cái trưởng lao thấy thế, thở dài một hơi, bất quá bọn hắn vẫn không có dám buông lỏng. Đi mau. Đại trưởng lao khẽ quát một tiếng, một đoàn người nhanh chóng hướng phía tây lĩnh đại địa phương hướng lao đi. Ngay tại một đoàn người vừa mới rời đi, đột nhiên phương thần bố trí trận pháp, ầm vang vỡ vụn, vô số thiết tông hùng, rối rít nằm rạp trên mặt đất. Tại tiền phương của bọn nó, có một cá thể hình phi thường khổng lồ thiết tông hùng, cái này thiết tông hùng nhan sắc, là màu nâu đậm, cùng phổ thông thiết tông hùng không giống. Giống như đại trưởng lão bọn người ở tại nơi này, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì cái này hình thể khổng lồ thiết tông hùng, là những này thiết tông hùng lão đại, cũng chính là bọn hắn trong miệng thiết tông hùng vương. Thiết tông hùng vương thực lực, khí hải cảnh vô địch, có thể so với ngưng tụ ra 9 đạo chân khí võ giả, tại trên địa bàn của nó, xâm nhập nhân loại võ giả, nó rất phẫn nộ. Giống thiết tông hùng vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lập tức vô số thiết tông hùng, rối rít đứng lên, nhanh chóng hướng phía phương thần bọn người rời đi phương hướng truy kích mà đi. Phương thần bọn người nhanh chóng đi tới, bọn hắn nghe được sau lưng truyền đến vô số gầm thét thanh âm, trong lòng vô cùng lo lắng. Cứ như vậy cấp tốc tiến lên, ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, phương thần bọn người lại lần nữa bị thiết tông hùng cho vây lại. Nơi này là thiết tông hùng địa bàn, bọn chúng chiếm hết ưu thế. Đông đảo thiết tông hùng vây lại phương thần bọn người, ngửa mặt lên trời gào thét, đại trưởng lão không chút do dự xuất thủ, hắn sợ dẫn tới thiết tông hùng vương, phốc cái này đến cái khác thiết tông hùng, ngã trên mặt đất. Đang lúc đại trưởng lão bọn người giết khởi kình thời điểm, đột nhiên đại địa run rẩy thoáng cái, ngay sau đó thiết tông hùng vương xuất hiện. Giống thiết tông hùng vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai con ngươi bên trong, phảng phất muốn phun ra hỏa quang đồng dạng, nhìn chằm chằm phương thần bọn người. Không tốt, là thiết tông hùng vương. Đại trưởng lao thấy thế, lớn tiếng kêu lên. Phương thần bọn người, dựa chung một chỗ, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Nhị trưởng lao dò hỏi. Đại trưởng lão trên mặt, nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, chợt nói ra, thiết tông hùng vương thực lực, so với phổ thông thiết tông hùng, cường hãn vô số lần, ngưng chân cảnh vô địch, trừ phi có linh tuyển cảnh cường giả xuất thủ, bằng không chúng ta căn bản đánh không lại thiết tông hùng vương. Nghe được đại trưởng lão, phương thần cũng là khẽ giật mình. Trong mắt của hắn mở ra, nhìn chằm chằm thiết tông hùng vương quan sát. Vậy cũng không thể ngồi chờ chết. Phương thần trầm giọng nói. Một bên tần giao, trung điệp gật đầu, mặc dù thiết tông hùng vương lợi hại, nhưng là bọn hắn không thể ngồi mà chờ chết, bằng không thật sẽ chết tại thiết tông hùng vương trong tay. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể cưỡng ép phá vây. Đại trưởng lão no y đám người gật đầu, sau đó trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường hãn, 15 cái trưởng lao rối rít thi triển ra tuyệt cường một kích, sau đó phân tán né ra. Phương thần cùng tần giao liên thủ, trực tiếp diệt sát bên cạnh mấy cái thiết tông hùng, về sau cũng là nhanh chóng chạy trốn. Giống thiết tông hùng vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể to lớn, thuấn gian di động, hướng thẳng đến phương thần cùng tần giao truy kích mà đi. Cái khác thiết tông hùng, thì là truy hướng về phía đại trưởng lão bọn người chạy trốn địa phương. Siêu siêu siêu phương thần cùng tần giao tốc độ, vận chuyển tới cực hạn, nhanh chóng chạy trốn. Bất quá, sau một lát, phương thần sắc mặt chính là triệt để âm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, thiết tông hùng vương thế mà hướng phía phương hướng của hắn truy kích mà tới. Đáng chết, vừa mới bọn hắn thương nghị tốt, 17 người phân tán đào tẩu, thiết tông hùng vương tất định không có khả năng đồng thời truy kích tất cả mọi người. Phương thần không cầm chú mắng một tiếng, mười mấy người thiết tông hùng vương hết lần này tới lần khác truy hướng về phía chính mình. Thần giao, người ta tách ra đi. Phương thần nhìn thoáng qua tần giao, trầm giọng nói. Tần giao QNZ cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng, nàng nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp theo khía cạnh đảo tẩu. Tại tần giao đảo tẩu về sau, phương thần tiếp tục tiến lên. Giống thiết tông hùng vương QNZ phát hiện đảo tẩu tần giao, nhưng là nó không có truy kích tần giao, mà là một mực kiên nhẫn truy kích lấy phương thần. Thiết tông hùng vương QNZ không rõ ràng, phương thần trên thân đến cùng có cái gì, nhưng là nó có thể cảm giác được rõ ràng, phương thần trên thân có hấp dẫn đồ vật của mình. Thiết tông hùng vương ngửa mặt lên trời gào thét, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ chốc lát sau tiểu đuổi kịp phương thần. Hưu huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5, phương thần toàn lực thôi động, trở tay một kiếm vung ra, lập tức chém vào tại Thiết Tông Hùng Vương trên thân. Phanh, Thiết Tông Hùng Vương thậm chí đều không có tránh né, mặc cho kiếm quang chém vào tại trên người mình, sau đó tán loạn. Phương thần nhìn thấy, chính mình toàn lực thi triển, thế mà không cách nào tại Thiết Tông Hùng Vương trên thân, lưu lại một điểm vết thương. Cái này phòng ngự cũng quá cường đại đi, phương thần nhịn không được cảm thán nói. Thiết Tông Hùng Vương, ngưng chân cảnh vô địch tồn tại, không nghĩ tới tiểu bị chính mình gặp. 10 ngày trước, mới kinh lịch kiếm vương chiến dịch, không nghĩ tới 10 ngày sau, lại gặp một cái có thể so với kiếm vương Thiết Tông Hùng Vương. Phương thần dừng lại đào tẩu, bởi vì hắn phát hiện, tốc độ của mình không có Thiết Tông Hùng Vương nhanh. Lao tổ, có biện pháp gì hay không, phương thần âm thầm dò hỏi. Thanh đồng lao tổ trầm mặc thật lâu, toàn tức nói, Thiết Tông Hùng Vương ngưng chân cảnh vô địch, cho dù là ngưng tụ ra 9 đạo chân khí võ giả, cũng vô pháp đánh chết, trừ phi linh tuyển cảnh cường giả xuất thủ. Đáng tiếc lao phu chỉ có một đạo tàn niệm, bằng không vài phút diệt sát nó. Thanh đồng lao tổ tiếc nuối không thôi. Nghe được thanh đồng lao tổ, phương thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Loại này giã ngoại hoang vu, tại sao có thể có linh tuyển cảnh cường giả ẩn hiện?